Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 40 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 40 thiên. Kha Cảnh Dương, ngươi có biết hay không trên mạng hiện tại mắng ngươi người rất nhiều. Ta lúc trước liền theo như ngươi nói không cần khi dễ tiểu bằng hữu. Ngươi xem, hiện tại đều là chỉ trích ngươi không nên ở trong tiết mục đoạt tuế tuế kẹo bông gòn, Kha Cảnh. Dương nằm ở bảo mẫu xe trên chỗ ngồi, Mạn Bất Tận tâm địa nói, mấy năm nay ta mặt trái tin tức còn thiếu sao? Nhiều này một cái không nhiều lắm, thiếu này một cái không ít, ngươi lại không phải ngày đầu tiên khi ta người đại diện. Yên tâm thái đi, Lộ Viễn Chi bị hắn nói nghẹn một chút. Vô Ngữ nói, hiện tại ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, thượng một lần mang hoa chiều hot search. Như thế nào không gặp ngươi biểu hiện đến như vậy không sao cả đâu. Đối với Kha Cảnh Dương làm giận bản lĩnh, hắn vẫn luôn là phi thường chịu phục, hắn cũng là lần đầu tiên ở Minh Tinh nhìn thấy loại này kỳ ba. Nhìn đến có người viết khen hắn tin tức sẽ sốt ruột. Nhìn đến này đó mặt trái tin tức, ngược lại là một bộ thích làm gì thì làm thái độ. Cố tình cái này kỳ ba, vẫn là hắn Lộ Viễn Chi thuộc hạ nghệ sĩ. Lộ Viễn Chi lười đến lại cùng hắn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Liền cùng Kha Cảnh Dương chính mình nói giống nhau. Dù sao đã sớm tập mãi thành thói quen, đúng rồi. Ngày hôm qua ta ở Tần Thị Giải Trí gặp Lục Trí. Hắn còn hướng ta hỏi cô tuế tuế tiểu bằng hữu. Kha Cảnh Dương nguyên bản nhắm chặt hai mắt mở. Nhíu nhíu mày, nói, Lục Trí hỏi nàng làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ hai người trước kia nhận thức, thân là Tần Thị Giải Trí hiện tại thế nhất đột nhiên hai cái nam minh tinh. Lục Trí cùng Kha Cảnh Dương chi gian khí chàng chú định là không hợp, ở trên mạng cũng có không ít. Người lấy bọn họ hai cái tiến hành đối lập, từ diện mạo, nhân duyên, tính cách, đến nghiệp vụ năng lực, hai người fan cũng không thiếu vì thế đánh nhau, hỏi cái gì? Đương nhiên là mặt bên hỏi thăm ngươi có hay không khi dễ tuế tuế, Lộ Viễn Chi nói. Bọn họ hai người giống như phía trước hợp tác quá một bộ điện ảnh. Chính là Trần Đạo kia một bộ Ngủ Đông. Hẳn là không bao lâu liền phải chiếu phim, cô tuế tuế cái này tiểu nữ hài biểu hiện còn rất làm hắn. Ngoài dự đoán, sau lại Trần Đạo giống như còn giới thiệu nàng đi Hạ Chi Lương đạo diễn đối chọi gay gắt, phải. Biết rằng Trần Đạo chính là có tiếng tích tài, khẳng định là cảm thấy cô tuế tuế ở chính hắn điện ảnh biểu hiện hào. Mới có thể đề cử nàng đi khác đoàn phim, Kha Cảnh Dương nhướng mày. Trong lòng mặc danh có chút khó chịu, tuế tuế cùng Lục Trí cùng nhau chụp quá diễn. Cùng nhau chụp quá diễn có gì đặc biệt hơn người. Bọn họ hai cái còn cùng nhau thu quá game show đâu. Không chỉ có như thế. Cô tuế tuế tiểu bằng hữu hôm nay còn muốn cùng hắn cùng đi thu cùng bài hát. Nguyên bản đối lần này thu chủ đề khúc một chút hứng thú đều không có Kha Cảnh Dương. Quyết định hôm nay nhất định phải giáo tiểu bằng hữu đem ca sướng hảo. Thế nào, hắn cũng không thể bại bởi Lục Trí người này đi, bằng Fruit TV địa phương rất lớn. Phòng thu âm ở B khu, Đường Cửu cầm chính mình công tác chứng minh. Lãnh cô tuế tuế tiểu bằng hữu cùng nhau thượng lầu năm, cho dù đã đi vào nhân loại xã hội có một đoạn thời gian, cô tuế tuế vẫn là không thế nào có thể thích ứng thang máy loại đồ vật này. Đãi ở bịt kín sẽ động trong không gian, nàng trong lòng hơi hơi có chút sợ hãi. Tay nhỏ thật cẩn thận mà bắt được bên người người, vốn dĩ ở xem xét di động tin tức Đường Cửu. Cảm giác được tiểu nữ hay khẩn trương, động tác dừng một chút. Theo sau hồi nắm lấy tay nàng, ôn thanh tế ngữ mà nói, tuế tuế, không có việc gì, có A-di ở đâu, cô tuế tuế biểu tình héo héo. Không có gì phập phồng mà ân, một tiếng, Đường Cửu thấy nàng này một bộ buồn bã ỉu xìu tiểu bộ dáng. Có chút đau lòng, đi qua đi ôm ôm tiểu nữ hài, tiểu Đường A-di. Ta không có việc gì, chờ ra thang máy sau. Tiểu kẹo bông gòn lại khôi phục nguyên bản hoạt bát rộng rãi. Tươi cười sán lạn mà nói, tuế tuế, lần sau nếu là còn sợ hãi ngồi thang máy có thể cùng A-di nói. A-di mang ngươi đi thang lầu đi lên, Đường Cửu thấy nàng tựa hồ thật không có gì sự. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tuế Tuế mụ mụ trước kia cũng không có cùng nàng công đạo quá. Tiểu bằng hữu sợ hãi ngồi thang máy chuyện này. Cũng may Tuế Tuế cái này bệnh trạng nhìn qua cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, các nàng so. Những người khác sớm đến trong chốc lát, Lục Ca còn không có bắt đầu. Vì thế Đường Cửu trước mang theo cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đi phòng nghỉ, Kha Ba Ba. Vào cửa cô Tuế Tuế nhìn đến phòng nghỉ người, vẻ mặt hưng phấn mà chạy chậm qua đi. Kha Cảnh Dương đã sớm đã thói quen cái này xưng hô. Hiện tại ở trước công chúng nghe được cũng có thể mặt không đổi sắc, một bên Lộ Viễn Chi nhìn trước. Mặt cái này sắc mặt hồng nhuận tiểu nữ hai, cười nói, Tuế Tuế, ngươi còn nhận thức ta sao? Cô Tuế Tuế chiều hắn mỉm cười ngọt ngào một chút, nói, nhận thức, ngươi là Lộ Thúc Thúc. Kha Cảnh Dương mỗi lần nghe được cô Tuế Tuế đối Lộ Viễn Chi cái này xưng hô, liền có điểm muốn cười, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại hắn cũng không hảo đi nơi nào, đều làm người kêu Kha Ba Ba, so sánh với Kha Cảnh Dương buồn bực. Lộ Viễn Chi thực bình tĩnh mà liền tiếp nhận rồi Lộ Thúc Thúc cái này xưng hô. Hắn cười tủm tỉm mà nhéo nhéo cô Thúc Thúc tiểu bằng hữu mềm mục khuôn mặt nhỏ. Hỏi, Tuế Tuế, ta không ở trong khoảng thời gian này. Cái này thực tập Ba Ba Kha Cảnh Dương có hay không khi dễ ngươi a? Cùng Kha Cảnh Dương đãi ở bên nhau thu tiết mục, nhật tử thế nhưng còn có thể quá như vậy dễ chịu. Sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, nhìn dáng vẻ cái này tiểu tử thúi ở trong tiết mục biểu hiện có tiến bộ sao, cô Tuế Tuế nhấp miệng. Cười cười, thẹn thùng nói, Kha Ba Ba hắn đối ta thực tốt, ta xem cũng chỉ có ngươi sẽ nói hắn thực hảo, Lộ Viễn Chi đêm qua cũng hoa điểm thời gian. Nhìn mang theo bảo bối đi lữ hành có quan hệ với hai người kia một bộ phận, Nguyễn Manh Manh. Tiểu nữ hài quả nhiên chính là nhận người thích. So với kia cái thích đoạt tiểu hài tử kẹo bông gòn ra hỏa được hoan nghênh nhiều, đúng rồi. Tuế Tuế, ngươi ký hợp đồng công ty quản lý không? Lộ Viễn Chi hiện tại thuộc hạ liền Kha Cảnh Dương như vậy một cái nghệ sĩ. Công ty kỳ thật cố ý làm hắn lại ký hợp đồng một cái. Chẳng qua công ty tân nhân chung hắn không có thể nhìn chúng. Cho nên vẫn luôn thoái thác không có đáp ứng, nhưng nếu người này là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu nói. Hắn có lẽ có thể suy xét một chút, cô Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp. Biểu tình mê mang nói, Lộ Thúc Thúc, cái gì là công ty quản lý a? Ngoặc kép, Lộ Viễn Chi bị nàng hỏi vấn đề nghẹn một chút. Hảo đi, cùng một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu liêu cái này đề tài. Tựa hồ sắc thật quá thâm nhập chút, hắn thay đổi một cái tiểu hài tử càng dễ dàng lý giải phương. Thức hỏi, chính là ngươi ngày thường sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, bao gồm liên hệ đoàn phim cùng game show những việc này, đều là ai ở giúp ngươi xử lý. Cô Tuế Tuế lúc này nghe hiểu, tiếng nói mềm mại mà trả lời nói, ngươi nói những việc này, ngày thường đều là mụ mụ ở giúp ta xử lý, Lộ Viễn Chi hơi suy tư. Nói, kia Tuế Tuế ngươi nhớ rõ mụ mụ số điện thoại sao? Có thể hay không đem nó nói cho Thúc Thúc? Thúc Thúc có chút việc muốn tìm mụ mụ người tán gẫu một chút, ký hợp đồng cô Tuế Tuế cái này ý niệm. Ngay từ đầu còn chỉ là đột nhiên hứng khởi, sau lại càng muốn liền cảm thấy chuyện này đáng tin cậy, cô Tuế Tuế nhìn bên người dáng vẻ này đẹp. Thúc Thúc, niệm một trường xuyến số điện thoại. 1.385.556 XXXX. Kha Cảnh Dương nghe được hai người nói chuyện, hơi hơi cong eo ôm lấy tiểu nữ hài bả vai, đối Lộ Viễn Chi nói, Lộ đại người đại diện, ngươi đủ rồi a, chúng ta công ty có như vậy nhiều ký hợp đồng nghệ sĩ làm ngươi tùy tiện chọn lựa. Ngươi đến nỗi ngay trước mặt ta, quang minh chính đại mà lừa bán tiểu bằng hữu sao? Lộ Viễn Chi nhớ kỹ Tuế Tuế mụ mụ dãy số, dương mắt nhìn Kha Cảnh Dương cái này bao che cho con động tác. Xả môi cười cười, tức giận mà nói, Kha Cảnh Dương, cái gì gọi là lừa bán tiểu bằng hữu? Lời nói đừng nói như vậy khó nghe, ta chỉ là tìm Tuế Tuế muốn nàng mụ mụ số điện thoại mà thôi, Kha Cảnh Dương bĩu môi. Ngữ khí khó chịu nói. ngươi liền nói ngươi có phải hay không tưởng đem Tuế Thiêm ở ngươi thuộc hạ đi. Làm ơn, ngươi có điểm đồng tình tâm hảo không tốt, nàng mới không đến 4 tuổi, Lộ Viễn Chi đầy đầy tơ vàng mắt kính khung. Nói, không đến 4 tuổi làm sao vậy? Siêu sao phải từ oa oa nắm lên, lấy hắn nhiều năm qua đương người đại diện kinh nghiệm tới xem. Cô Tuế cái này 3 tuổi rưỡi tiểu nữ hài tiềm lực không thể hạn lượng. Ít nhất so trước mặt cái này thường xuyên liền biết cho hắn gây chuyện sinh sự ra hỏa khá hơn. Nhiều Kha Cảnh Dương nghe được hắn cuối cùng một câu. Kinh ngạc với hắn đối tiểu bằng hữu cao đánh giá. Theo sau đột nhiên phản ứng lại đây. Khiếp sợ nói, Lộ đại người đại diện. Chẳng lẽ ngươi có ta như vậy một cái đương hồng siêu sao còn chưa đủ. Những lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Ta nhập hành tới nay mang quá không ít nghệ sĩ. Nam nữ đều có. Ở này đó người bên trong liền số ngươi Kha Cảnh Dương chọc sự nhiều nhất. Lộ Viễn Chi hít sâu một hơi. Nói, Nga, ngượng ngùng, chính là bởi vì thuộc hạ có ngươi cái này tai họa. Ta mới lo lắng cho mình khí tiết tuổi già khó giữ được. Có Tuế như vậy cục cưng tiểu khả ái đảm đương ta nghệ sĩ. Liền tính nàng về sau đều không nổi danh. Ta mang theo ít nhất đẹp mắt lại thư thái. Ngươi đâu? Trừ bỏ cho ta gây chuyện còn sẽ làm cái gì? Kha Cảnh Dương, ngoặc kép, và mặt tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ui ui ui, tốt xấu chúng ta hai cái cũng là anh em bà con đi. Muốn hay không như vậy không cho ta mặt mũi a, Lộ thúc thúc. Kha ba ba, các ngươi không cần cãi nhau, cô Tuế vẻ mặt ngây thơ mà nhìn hai cái đại nhân. Kéo kéo bọn họ ống tay áo tuy rằng tiểu kẹo bông gòn không biết bọn họ ở khắc khẩu chút cái gì. Nhưng là nàng biết cãi nhau là không đúng. Nàng hẳn là kịp thời ngăn cản bọn họ mới đúng, phòng nghỉ liền bọn họ vài người ở. Làm người đứng xem nghe xong toàn bộ hành trình đường cửu trong lòng vô cùng khiếp sợ cái này Lộ. Viễn Chi chính là Tần thị giải trí kim bài người đại diện. Có thể làm hắn tay cầm tay mang ra tới. Không phải hiện tại hồng đến phát hỏa, chính là cầm ảnh đế ảnh hậu, đi hướng quốc tế, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đối một cái 3 tuổi rưỡi tiểu nữ hài cảm thấy hứng. Thú, hết chương.